Võng Du Chi Địa Ngục Bát Quái. Chương 48, tìm kiếm Cupid. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyệt quá trong suốt, không ngờ hệ thống bồi thường cho cậu cơ hội học kỹ năng của NPC chức nghiệp cao cấp ẩn. Chuyện này hiếm gặp lắm đấy. Hoa Cúc vò đầu trong suốt, mừng thay cho cậu, nhưng rốt cuộc phải chọn ai đây? Trong suốt khó xử. Hội trưởng nâng cằm tạo dáng Conan phân tích, kỹ năng bắn cung của Raphael đúng là rất nổi tiếng. Nhưng cậu ta là thiên sứ. Sau này lỡ nhiệm vụ chức nghiệp xung đột với địa ngục thì sao? Tuy giờ trò chơi vừa mới bắt đầu, chưa mở bản đồ chung của địa ngục và thiên đường, nhưng nhìn cách mà trò chơi này phân chia sắp xếp thì cuộc chiến giữa hai phe và giữa các chủng tộc là chuyện khó tránh khỏi. Vậy nên tốt nhất em nên tránh bái thiên sứ làm thầy. Không chết cũng gật đầu. Xét về kỹ năng đặc thù, mũi tên chữa trị của Raphael rất khủng. Nhưng, hắn chỉ vào dưa chuột và bản thân. Dù là trong bang hội hay trong đội chúng ta đều không thiếu mục sư. Vì vậy, cậu có thể ngẫm xem có nên học tên dây kêu hay không? Kỹ năng này từ cái tên đã có vẻ đầy tiềm năng trong game này. Vậy thì đi tìm Cupid thôi. Trong suốt nghĩ một chốc rồi quyết định. Nhưng, nên đi đâu tìm người đây? Ban nãy GM có gợi ý hỏi NPC thân thiết. Giờ NPC có quan hệ tốt với tiểu trong suốt chỉ có Bilio và Tử Oanh. Cậu nghĩ một chút, quyết định PM Tử Oanh trước. PM, bạn nói với NPC, Tử Oanh, PM. NPC, Tử Oanh nói với bạn, gọi ta là sư thúc. Trong suốt méo miệng, đổi giọng nhập vào khung chat. PM, bạn nói với NPC, Tử Oanh, sư thúc. PM, NPC, Tử Oanh nói với bạn, chuyện gì? PM, bạn nói với NPC, Tử Oanh, sư thúc, người có biết Cupid ở đâu không? PM, NPC, Tử Oanh nói với bạn, Cupid. PM, bạn nói với NPC, Tử Oanh, đúng rồi. PM, NPC, Tử Oanh nói với bạn, tuy hắn là anh cùng cha khác mẹ của ta, nhưng ta cũng không biết vị trí cụ thể của hắn. PM, NPC, Tử Oanh nói với bạn, ta chỉ nghe nói tính cách hắn quái gở, đã gây ra không ít phiền toái cho địa ngục. PM, bạn nói với NPC, Tử Oanh, không. PM, NPC, Tử Oanh nói với bạn, con tìm hắn có chuyện gì? PM, bạn nói với NPC, Tử Oanh, để học kỹ năng cung thủ, con bị Bravui khai trừ rồi. PM, NPC, Tử Oanh nói với bạn, con có thể vào địa hạ thành nghe ngóng thử xem. Bilio bệ hạ có lẽ cũng biết một ít thông tin đấy. PM, bạn nói với NPC, Tử Oanh, cảm ơn, Tử Oanh sư thúc tốt nhất. PM, NPC, Tử Oanh nói với bạn. PM, NPC, Tử Oanh nói với bạn. Ta muốn pudding sô-cô-la. PM, bạn nói với NPC, Tử Oanh, được. Tử Oanh quả là một kẻ tham ăn thứ thiệt. Trong suốt vừa nghĩ vừa âm thầm thêm pudding vào danh sách mua đồ. Rồi cậu bắt đầu PM Bilio. PM, ái đồ của ma vương Bilio. Nói với NPC, ma vương Bilio, gì Belly. PM, NPC, ma vương Bilio nói với ái đồ của ma vương Bilio, đồ để. Nghe nói con bị khai trừ rồi hả? Xin đừng dùng ngữ khí nhộn nhạo như thế miêu tả sự thực tàn khốc ấy được không? PM, ái đồ của ma vương Bilio. Nói với NPC, ma vương Bilio. Đúng vậy, dì Belly ơi. Con đáng thương quá đi 55.555. PM, ái đồ của ma vương Bilio. Nói với NPC. Ma vương Bilio, con phải làm nhiệm vụ chức nghiệp một lần nữa. Dì Belly à, dì cho con biết Cupid ở đâu được không? PM, NPC, Ma Vương Bilio nói với. Ái đồ của Ma Vương Bilio. Con muốn học kỹ năng của Cupid ư, sao không tìm Raphael? PM, NPC, Ma Vương Bilio nói với. Ái đồ của Ma Vương Bilio. Thực ra Raphael đang uống trà với ta này. PM, ái đồ của Ma Vương Bilio. Nói với NPC, Ma Vương Bilio. Nhưng hắn là thiên sứ. PM, ái đồ của Ma Vương Bilio. Nói với NPC, Ma Vương Bilio. Hơn nữa con muốn học tên JQJQ. PM, NPC, Ma Vương Bilio nói với. Ái đồ của Ma Vương Bilio. Nếu nhanh nhẹn của con không đủ thì đến chỗ ta tìm Raphael đi. Trong suốt mở cửa sổ thuộc tính của mình, kinh ngạc phát hiện nhanh nhẹn của cậu là 178. PM, ái đồ của Ma Vương Bilio. Nói với NPC, Ma Vương Bilio. Nhanh nhẹn của con tới 178 lần. PM, NPC, Ma Vương Bilio nói với. Ái đồ của Ma Vương Bilio. Áo áo, đồ đệ quả nhiên có thiên phú. PM, NPC, Ma Vương Bilio nói với. Ái đồ của Ma Vương Bilio. Không hổ là tiểu dụ thụ. Tiểu dụ thụ, ai là tiểu dụ thụ? Cả nhà bà mới là tiểu dụ thụ. Nhanh nhẹn ở đây dịch uất bai uất ra là độ mẫn cảm min gan du. Nên Bilio mới chọc tiểu trong suốt là dụ thụ. Chỉ tiếc đối phương là Ma Vương bệ hạ Bilio. Tiểu trong suốt chỉ dám hùng hổ rùa xả trong lòng mà thôi. Giỡn à, cậu mà đắc tội thêm một NPC nữa thì khỏi chơi game luôn đó. PM, ái đồ của Ma Vương Bilio. Nói với NPC, Ma Vương Bilio. A hi hi, PM. Ái đồ của Ma Vương Bilio. Nói với NPC, Ma Vương Bilio. Vậy gì Belly nói cho con biết Cupid ở đâu đi. PM, NPC, Ma Vương Bilio nói với. Ái đồ của Ma Vương Bilio. Cupid à, hiện tại nó đang ở thành Urslas. Vị trí cụ thể thì đồ đệ con cứ tìm những nơi đông người. Chỗ nào mà có rất nhiều người đang biểu hiện khác thường thì con cứ tới đó tìm thật kỹ xem có đứa con nít nào chibi nào mặc mỗi cái tã không. PM, ái đồ của Ma Vương Bilio. Nói với NPC, Ma Vương Bilio, biểu hiện khác thường. PM, NPC, Ma Vương Bilio nói với ái đồ của Ma Vương Bilio. Con thấy rồi sẽ biết. PM, ái đồ của Ma Vương Bilio. Nói với NPC, Ma Vương Bilio. PM, ái đồ của Ma Vương Bilio. Nói với NPC, Ma Vương Bilio. Cảm ơn dì Belly. PM, NPC, Ma Vương Bilio nói với ái đồ của Ma Vương Bilio. Có điều, trong suốt à, con tìm Cupid học kỹ năng xong phải tìm ta nữa đấy. PM, ái đồ của Ma Vương Bilio. Nói với NPC, Ma Vương Bilio. PM, NPC, Ma Vương Bilio nói với ái đồ của Ma Vương Bilio. Dì sẽ không bạc đãi con đâu. PM, ái đồ của Ma Vương Bilio. Nói với NPC, Ma Vương Bilio. Vâng ạ, vậy gặp dì ở đâu? PM, NPC, Ma Vương Bilio nói với ái đồ của Ma Vương Bilio. Dinh thự Bilio dưới lòng đất. Cứ đi thẳng vào, vệ binh sẽ không cản con đâu. PM, ái đồ của Ma Vương Bilio. Nói với NPC, Ma Vương Bilio. Được, tạm biệt dì Belly. PM, NPC, Ma Vương Bilio nói với ái đồ của Ma Vương Bilio. Để dì hun một miếng nà. Moa, được rồi, con đi tìm Cupid đi. 88, trong suốt run rẩy tắt khung chat. Tôi vừa bị Bilio ghẹo.

ái đồ của ma vương Bilio. Để dì hun một miếng nà. Moa, được rồi, con đi tìm Cupid đi. 88. Trong suốt run rẩy tắt khung chat. Tôi vừa bị Bilio ghẹo. Hoa Cúc nhún vai. Bình thường mà, bà ấy có nói Cupid ở đâu không? Thành Urslas, Bilio nói cứ tới chỗ có nhiều người đang biểu hiện khác thường. Tìm một đứa bé chibi mặc mỗi cái tả chạy rông thì chính là Cupid. Nghe có vẻ dễ tìm. Hội trưởng nói, vậy chúng ta mau xuất phát nào. Bạn thích bài này, 14 tháng 1 năm 2022 báo xấu. 49 không thích búp búp im. Bài viết, im, 73 chương 49, Cupid. Bấm để xem im, sự thật chứng minh tìm Cupid không phải chuyện gì khó. Vừa ra khỏi truyền tống trận, bên tai họ đã vang lên tiếng tít khác hẳn tiếng thông báo bình thường của hệ thống. Hệ thống chân tình nhắc nhở. Người chơi đã tiến vào thành phố đặc thù bị NPC Cupid chiếm lĩnh. Nếu không muốn chịu tập kích và dính trạng thái đặc biệt thì xin hãy lập tức rời khỏi. Một tiếng sau khi NPC đặc thù giải trừ trạng thái chiếm lĩnh và rời khỏi thành phố thì bạn có thể quay lại. Nếu bỏ qua thông báo này, bất cứ lúc nào bạn cũng có thể dính trạng thái chưa biết tạo thành tổn hại. Hệ thống sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ tổn hại nào liên quan. Cảm ơn hợp tác, chúc bạn chơi vui vẻ. Thành phố đặc thù bị NPC chiếm lĩnh. Trạng thái đặc biệt, tập kích bất cứ lúc nào. Chuyện quái gì vậy cả? Tiểu trong suốt tò mò. Chính là đánh không chết chỉ một đám người chơi mặt mày quỷ dị. Kẻ thì vô tri vô giác. Kẻ thì xuân tâm nhộn nhạo. Kẻ lại phẫn nộ căm hận. Đỉnh đầu họ còn gắn đủ thứ danh hiệu quái lạ vô cùng. Hắn nói, tôi nghĩ, cái mà hệ thống nhắc nhở là đây. Tiểu trong suốt ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy rất nhiều người chơi kết cặp kết đôi bước đi mông lung, lay lắt dắt nhau tới truyền tống trận. Trên đầu họ sáng lóa hàng loạt danh hiệu như vân vân. Cậu vội vàng cùng đồng đội nấp vào lề đường, nhìn đám người nọ biến mất trong truyền tống trận. Cái gì dị dữ vậy? Hội trưởng kinh ngạc hỏi. Không biết, nhưng đám kia có vẻ còn dị hơn. Dưa chuột chỉ một hướng khác. Lần này cứ mỗi 3 bước thì các người chơi lại chụp đầu kiss nhau một cái. Trên đầu họ sáng người danh hiệu. Ô hô, trông hơi bị thú vị đấy. Hoa Cúc nhìn một đôi tình nhân nam nam đang ôm hôn thắm thiết. Mắt lóe lóe kéo dưa chuột thẳng tiến về hướng ngọn nguồn phát sinh hiện tượng kỳ lạ này. Hình như không an toàn lắm đâu. Trong suốt nuốt nước bọt, có điều đồng đội đều đi về phía trước cả rồi. Cậu cũng không tiện đánh trống lui quân. Đành nghiến răng dấn chân đi về phía trước. Bỗng có một bàn tay to dày nắm lấy tay cậu. Sự ấm áp từ lòng bàn tay ấy khiến người ta bất giác an tâm. Trong suốt nhìn người ấy, hội trưởng nhe răng cười. Không sao, có anh ở đây. Trong suốt gật đầu, siết tay hội trưởng cùng bước về phía trước. Trước mặt họ chính là hồ phun rượu hao tài tốn của nhất thành Urslas, do ma vương Asmodeus vung tiền chế tạo. Không ít người chơi tụ tập bên cạnh cái hồ này. Bảy sắc cầu vồng lấp lánh chói lòa trên đầu họ. Vút, vút, trong suốt sờ sờ ngực mình. Hình như có thứ gì đó vừa xuyên qua. Nhưng cậu không cảm thấy đau. Cậu mở cửa sổ trạng thái của mình nhưng không thấy tên ai đang PK với mình. Bỗng, một bàn tay to lớn nắm chặt vai cậu, buộc cậu phải quay người. Sau đó đôi môi ấm ấm. Bị người ta hôn rồi. Trong suốt trừng mắt kinh ngạc nhìn dung nhan anh tuấn của hội trưởng phóng đại trước mắt. Trong đầu cậu hỗn loạn, mọi thứ nhão nhoẹt như hồ. Rồi bỗng chốc đồng hồ ấy sôi sùng sục, nổi bọt, sau đó, bụp, vỡ tung, trong suốt vận sức bú sữa mẹ đẩy hội trưởng ra. Anh làm gì thế hả? Trên đầu hội trưởng lấp lánh mấy chữ to. Hắn lắp bắp. Anh cũng không biết. Rồi hắn lại mân mê miệng. Lại gần trong suốt. Hôn, chụt, lên môi anh một miếng thật kêu. Khốn kiếp, cho dù cái hệ thống thần kinh ép ta thành áp trại phu nhân của Sơn Đại Vương nhà ngươi cũng không có nghĩa ta phải thực hiện nghĩa vụ của thê tử để... Ngươi sờ tới sờ lui gặm qua gặm lại à nha. Tên khốn này, ta, tiểu trong suốt lộ nhân già này. Bởi vì đặc tính trong suốt mà hơn hai mươi mấy nồi bánh ú rồi nam nữ khắp thiên hạ này chưa ai cướp được nụ hôn đầu của ta. Dân chúng cầu mà không được. Vậy mà nay lại bị cái con quái đầu óc hâm hấp. API có vấn đề như ngươi cướp mất. Đi em, trong suốt bị hôn hồi lâu không thể nhẫn nhịn nổi nữa. Mò túi moi ra binh khí. Đập vào ót hội trưởng một cú thật kêu. Cơ thể hội trưởng lung lay. Trên đầu hắn lập tức hiện dòng trạng thái. Bạo kích, stun 30S, che đi ánh sáng lấp lánh của dòng chữ. Huỵch ngã xuống đất, tiểu trong suốt một tay cầm cục gạch. Một tay trà vội đôi môi bị hôn đỏ lửng. Thở phì phì. Sau đó, cậu nhìn hoa cúc, dưa chuột và không chết đang hóa thạch. Hoa cúc là người đầu tiên phản ứng lại. A, tôi được mục sở thị cảnh gay hôn môi kịch liệt. Trời ơi y, dưa chuột lại dày vò ra mặt mình. Mình đang nằm mơ hả ta? Chấm, không chết run rẩy, chỉ dòng chữ bảy sắc cầu vồng trên đầu hội trường. Hội trường trúng trạng thái rồi. Trong suốt siết chặt cục gạch, chuẩn bị đợi lát nữa hội trường đứng dậy thì bồi thêm cú nữa. Đây là trạng thái quái quỷ gì vậy? Dưa chuột nhìn những người chơi xung quanh cũng trúng rất nhiều trạng thái khác nhau. Bất giác muốn bật cười. Nhưng anh ta cố gắng nhịn lại. Khuôn mặt quằn quại. Không chết trầm ngâm. E rằng đây là năng lực của Cupid. Chỉ là không biết Cupid chính xác đang ở chỗ nào mà thôi. Nhưng, nhìn tình hình như thiên tai ở đây. Nhóc đó hẳn chỉ đang đâu đó quanh đây thôi. Trong suốt đảo mắt nhìn quanh. Đột nhiên trong đầu lóe lên, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh hồ phun rượu. Quả nhiên, trên đỉnh của hồ phun có một pho tượng tiểu thiên sứ mặc tã trắng đang dương cung bắn mũi tên tình yêu. Ở đằng đó, nó giả làm tượng, cái tượng đó chính là Cupid. Trong suốt chỉ pho tượng hét lên, pho tượng kia động đậy, phát ra tiếng, rác. Sau đó nó vẩy tung hết đống hồ trắng bôi lên người để giả làm pho tượng. Vỗ cánh bay xuống dưới. Ta chính là Cupid. Người chính là tên trong suốt dám đắc tội với Bravui rồi bị khai trừ khỏi hệ chức nghiệp gián điệp nhỉ. Đứa bé bán thân lõa lổ bỏ lại mũi tên tình yêu vào giỏ tên sau lưng. Trong suốt gật đầu. Là tôi. Cupid vỗ cánh bay xung quanh cầu. Nhanh nhẹn cũng tạm tạm. Khá hợp với tiêu chuẩn. Thôi vậy đi, người tới thung lũng tình yêu thu thập 30 sợi lông chim của chim tình yêu và vảy của cá hôn môi. Ta sẽ nhận ngươi làm đồ đệ. Đinh, hệ thống thông báo. Người chơi thật ra tôi là trong suốt kích hoạt nhiệm vụ bái sư Cupid. Nhiệm vụ giới hạn một người hoàn thành. Không thể tổ đội, thế là trong suốt tự động bị đá ra khỏi đội ngũ. Lúc nào thu thập xong thì hãy tới tìm ta. Cupid nói. Lại bay lên hồ phun rượu diễn pho tượng. Cách chương.